Mưu Tần trường học phòng điều trị bên trong. Xúc vẫn là nằm tại trên giường bệnh đang ngủ say bất quá đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi. Trên thực tế, ta nói đại ca, ngươi đến cùng lúc nào thả ta ra ngoài a? Sâu nhất tầng trong ý thức, xúc một đường sinh không thể luyến hô. Đinh, chủ ký sinh mời không nên gấp gáp. Căn cứ tính toán, chủ ký sinh lập tức liền sẽ thức tỉnh. Không nóng này, ta mẹ nó đều bị ngươi vây ở chỗ này 10 vạn năm. Ta mẹ nó có thể không nóng này sao được. Xúc nhịn không được ở trong lòng mắng. Nói đơn giản một chút, dưới mắt cái này đang cùng xúc đối thoại không là người khác, mà là làm người xuyên Việt thiết yếu bàn tay vàng hệ thống. Đồng thời cái hệ thống này còn rất nghiêu bức, gọi siêu thần trùm phản diện hệ thống. Nói đơn giản một chút, đây là một cái có thể giúp xúc thành là siêu cấp trùm phản diện hệ thống. Mà cái hệ thống này là tại xúc rơi vào trạng thái ngủ say về sau tại hắn trong ý thức bị phát động đồng thời khóa lại, là một cái nghiêu bức hệ thống. Vừa khóa lại thời điểm khẳng định là có tân thủ gói quà lớn loại hình đồ vật. Xúc cũng có, bất quá cái này tân thủ gói quà lớn nhưng liền có chút quá mẹ nó hố cha. Hắn thế mà ban thưởng cho xúc thời gian 100.000 năm. Đến đây là một chuyện tốt, dù sao có thể sống lâu 10 vạn năm, ai sẽ không nguyện ý a? Thế nhưng là không nghĩ tới, mẹ nó cái này thời gian 100.000 năm lại là ngủ say thời gian. Mà lại không chờ hắn xác nhận, hệ thống liền bản thân đem cái này thời gian 100.000 năm cho xúc sử dụng từ thổ tinh đến tới địa cầu, mặc dù xúc thân thể ngủ say không đến 10 năm. Nhưng là ý hắn biết lại là ngủ say dòng dã 10 vạn năm 010 năm. Điều này cũng tại không được xúc muốn chửi mẹ. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Đang say giấc nồng trong khoảng thời gian này, xúc giống như Thanos biết được vĩnh hằng chi tộc tất cả Superman triết lý. Cái này cho hắn không cách nào siêu việt lực lượng, lực bền bỉ, năng lực khôi phục cùng nhanh nhẹn độ. Hắn làn da gần như không cách nào phá hủy, cho dù phá hủy cũng có thể nhanh chóng chữa trị, bởi vì lực lượng tinh thần cường đại, cho dù thân thể của hắn bị triệt để phá hủy, hắn cũng có thể thông qua tưởng niệm vì chính mình một lần nữa rèn đúc một bộ giống như đúc thân. Thể, thậm chí căn cứ hệ thống giải thích, giúp giải được mình vốn có năng lực xa xa không chỉ nơi này cái này 10 vạn năm. Quả nhiên là đáng giá. Người tốt a, đến từ vũ trụ bằng hữu, ta gọi Jean Grey, người nguyện ý làm bằng hữu của ta sao? Đột nhiên đúng lúc này, một trận thanh âm tại xúc trong ý thức vang lên. Xúc trong lòng vui vẻ, mình rốt cục muốn tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.